Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tâm ma. Yêu dị màu tím bao phủ xuống, kim sắc báo ảnh vừa cắn xé ở toàn thân bao phủ ngọn lửa màu xanh bất tử điều. Một giây sau, hô, phục sinh thanh viêm hiện, nhưng lần này... Phục sinh thanh viêm không phải bao phủ tại Marco trên thân, mà chính là bao phủ tại sở dịch Tu La Ma tượng phía trên. Giống như là bao phủ tại sở dịch trên thân. Thế mà rất kỳ quái, tại ngọn lửa màu xanh bọc vào, sở dịch cũng không có cảm giác được nửa điểm nóng bức cảm giác. Ngược lại là một loại ấm áp khí tức, bao phủ tại toàn thân mình trên dưới, loại kia cảm giác. Tựa như là thai nhi tại mẫu thể bên trong cảm giác một dạng. Là như vậy an lành. Là như vậy ấm áp. Tại loại này an lành. Ấm áp cảm giác dưới. Hoàn toàn không cần nỗ lực đi khu trừ tạp niệm. Sở dịch đầu não liền có thể duy trì, không minh, trạng thái. Một cách tự nhiên hoàn toàn, chuyên chú. Mà lại, tại phục sinh thanh viêm bao khỏa phía dưới. Tu La Ma tượng phía trên phảng phất giống mạng nhện vết rách. Chính đang nhanh chóng chữa trị. Sở dịch tiêu hao thể lực. Lúc trước kịch chiến lúc bàn tay nắm chặt Tu La Chi nhận sinh ra chảy ra. Càng là trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Marco phục sinh thanh viêm. Đến cùng vì sao biến thành ta phục sinh thanh viêm? Chẳng lẽ theo Tu La Chi đồng tầm mắt, nhìn chằm chằm Marco đỉnh đầu cùng kim sắc báo ảnh giao phong, lại là dần dần rơi vào hạ phong thanh sắc bất tử điều. Sở dịch ẩn ẩn có suy đoán, phục sinh thanh viêm chỗ lấy có thể cho mình sử dụng. Chỗ ảo diệu đúng là mình phát sinh trước mắt hết thảy. Hoặc là nói là bởi vì Tu La Chi đồng, vẫn nhớ đến. Chính mình Tu La Chi đồng giác tỉnh, chính là bởi vì sử dụng Luchi giác tỉnh tài liệu. Trái Neko báo hình thái tài liệu thuận lợi giác tỉnh sau. Bởi vì Aokiji cường thế áp bách, lĩnh ngộ, mãnh hổ chấn địa, chiêu này ảo nghĩa thời điểm mới sinh ra. Kết hợp với tình huống trước mắt đến xem, sở dịch không khỏi có suy đoán. Có phải hay không Tu La Chi đồng bên trong đạo thứ hai gợn sóng? Chánh thức sinh ra nguyên nhân không là bởi vì chính mình lĩnh ngộ, mãnh hổ chấn địa. Mà là bởi vì hắn dùng trái Neko báo hình thái giác tỉnh tài liệu đâu. Ta Tu La Chi đồng, quả thực là cực giống họa ảnh bên trong luân hồi nhãn. Mà họa ảnh bên trong luân hồi nhãn trưởng, khống hẳn là luân hồi lục đạo năng lực. Theo thứ tự là thiên đạo, xúc sinh đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, ta lần ba giác tỉnh năng lực, rất như là luân hồi nhãn chính giữa nói năng lực, mà tu la chi đồng bên trong đạo thứ nhất gợn sóng. Đúng lúc là ta tại hoàn thành lần kia đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Hoàn thành lần ba giác tỉnh sinh ra, ta tu la chi đồng bên trong đạo thứ hai gợn sóng. Nếu như xuất hiện nguyên nhân chủ yếu, thật không phải là bởi vì ta lĩnh ngộ, mãnh hổ chấn địa. Mà là bởi vì ta dùng trái Neko báo hình thái trái cây tiến hành giác tỉnh lời nói, cái kia. Tu La Chi đồng bên trong đạo thứ hai gợn sóng, phải chăng đại biểu là xúc sinh đạo lực lượng? Xúc sinh đạo, tên như ý nghĩa. Chính là ta Tu La Chi đồng có thể khắc chế tất cả động vật hệ trái ác quỷ năng lực người. Âm thầm phân tích tình huống trước mắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sở dịch bắt lấy Tu La Chi đồng manh mối này về sau. Vô hạn mơ màng phù hiện ở trong đầu hắn, chỉ là những thứ này mơ màng cũng không có đạt được chứng thực. Sở dịch tạm thời không thể xác định chính mình kết luận có phải là thật hay không thôi. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn cùng Marco giao phong xem như kết thúc, riêng là tại hào quang màu tím bao phủ xuống, sở dịch Tu La Chi đồng phóng xạ ra đi kim sắc báo ảnh. Dần dần bắt đầu thôn phệ Marco đỉnh đầu thanh sắc bất tử điều lúc. Sở Dịch càng rõ ràng hơn có thể cảm giác được. Trọng lực lĩnh vực áp bách dưới Marco tại một chút xíu biến yếu. Cũng có thể nói, Marco trái cây năng lực, liền muốn tại cái kia đạo kim sắc báo ảnh thôn phệ dưới. Về Sở Dịch tất cả, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới hệ thống cho ta ban bố một cái ác mộng cấp khác. Giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, cuối cùng lại là bởi vì tu la chi đồng ảo diệu. Để cho ta không dùng hết thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được bất tử điều trái cây lực lượng. Chậm rãi xòe bàn tay ra, giải trừ trọng lực lĩnh vực, là một luồng phục sinh thanh viêm theo Sở Dịch ý niệm. Chậm rãi ngưng kết trong tay hắn lúc, quay đầu nhìn về phía trước mặt suy yếu không gì sánh được Marco. Tự Sở Dịch khóe miệng không khỏi là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mà vào giờ phút này, màu tím bao phủ bên trong thanh sắc bất tử điều, còn sót lại một cái nắm đấm lớn hình ảnh. Nguyên bản thanh sắc bất tử điều cái kia thân hình khổng lồ, rõ ràng là toàn bộ bị Sở Dịch tu la chi đồng ném thả ra kim sắc báo ảnh thôn phệ. Căn cứ Sở Dịch suy đoán, chắc hẳn Marco đỉnh đầu thanh sắc bất tử điều hoàn toàn biến mất lúc, hắn tự thân trái cây năng lực liền muốn hoàn toàn biến mất. Mà Sở Dịch thì là giống như là hoàn toàn tước đoạt Marco trái cây năng lực, đem viên kia chân quý huyễn thú hệ trái ác quỷ bỏ vào trong túi. Kim sắc báo ảnh thôn phệ tốc độ rất nhanh, muốn thôn phệ to như nắm tay bất tử điều, tối đa cũng liền cần ngắn ngủi một phút đồng hồ mà thôi. Mỉm cười nhìn về phía Marco, cứ việc Sở Dịch biết Marco nếu là không có viên này chân quý huyễn thú hệ trái ác quỷ, hắn nhân sinh quỹ tích rất có thể cải biến, có thể viên kia chân quý huyễn thú hệ trái ác quỷ đối với bất kỳ người nào dụ hoặc đều rất lớn. Không phải sao? Huống chi, Sở Dịch cảm giác mình chỉ là tước đoạt Marco trái cây năng lực mà thôi, cũng không có giết chết hắn. Dù sao hải tặc thế giới bên trong mạnh lên đường có rất nhiều. Nếu không ngươi Marco tạm thời mất đi phía trước đường đi, đổi một con đường khác liền tốt. Ôm lấy dạng này cách nghĩ, tước đoạt Marco trái cây năng lực Sở Dịch không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ngược lại là vì tương lai có thể nắm giữ phục sinh thanh viêm năng lực này mà cảm thấy vui sướng. Nhưng mắt thấy Marco đỉnh đầu thanh sắc bất tử điều, tại kim sắc báo ảnh thôn phệ phía dưới càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền muốn theo lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành lớn chừng cái trứng gà thời điểm, ầm ầm. Một cỗ nóng rực khí tức, đột nhiên theo Marco sau lưng dâng trào mà đến. Nụ cười líu lo cứng ngắc ở nơi nào, nương tựa theo tu la ma tượng khủng bố phòng ngự, Sở Dịch là thuận lợi ngăn cản được cái kia cỗ nóng rực khí tức xâm hại. Xem xét lại Sở Dịch trước mặt Marco, hiện nay trái cây năng lực dần dần biến mất hắn, nguyên bản là vô cùng suy yếu. Đoán chừng cũng là hơi chút cường tráng một số người trưởng thành đều có thể đem giết chết. Cho nên, làm hắn bị cái kia cỗ nóng rực khí tức xâm nhập lúc, Sở Dịch hơi hơi thít chặt trong con mắt, chiếu rọi mà đến chính là Marco lồng ngực hoàn toàn bị cái kia cỗ nóng rực khí tức xuyên qua tàn. Nhẫn cảnh tượng, mà tại Sở Dịch ngây ngốc ngẩn người, hoàn toàn không rõ ràng chính mình cùng Marco tại sao lại bỗng nhiên bị tập kích lúc, một đạo khôi ngô bóng người chính là chậm rãi theo Marco sau lưng chậm rãi hiển hiện. Người kia chính là Akainu. Tu La, người thật là làm cho ta dễ tìm a. Thu hồi xuyên qua Marco lồng ngực quyền đầu, Akainu theo Marco sau lưng hiện thân, đạm mạc cùng Sở Dịch nói ra, bất quá ta cần cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi lời nói, ta muốn giải quyết dâu trắng đoàn hải tặc người những người này cũng là hơi có chút khó giải quyết. Còn làm cảm tạ ngươi hồi báo Mạc Tu La, nhìn xem đây là ai đi. Akainu vừa dứt lời, chính là ba một tiếng. Tiger toàn thân máu me đầm đìa, vết thương đầy người thân thể. Cứ như vậy bị Akainu tùy ý ném tới Sở Dịch trước mặt. Thế mà, ánh mắt đầu tiên là khóa chặt tại Tiger trọng thương trên thân thể. Về sau lại là ngốc trệ chuyển rời đến Akainu trên thân. Sở Dịch trong đầu xuất hiện suy nghĩ, lại không phải Tiger vì sao trọng thương, cũng không là Akainu vì sao có thể tại ngư nhân đảo xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, Sở Dịch trong đầu duy nhất suy nghĩ, cũng chỉ có một, cái kia chính là phải chăng muốn từ bỏ ngoài ý muốn được đến phục sinh Thanh Viêm. Cứu sống dâu trắng đoàn hải tặc Marco, ý niệm này nguyên do rõ ràng là tâm ma quấy phá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.